Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, xà hình chiến hạm. Tiểu ma thánh, đây là tương đương với nhân tộc long biến cảnh giới cường giả. Đã có được một tia giòm thánh chi uy, một tôn tiểu ma thánh lăng không đánh ra kinh thiên trưởng lực. Kia ngọn lửa rừng rực tạo thành một cái biển lửa. Phương viên hay dặm bên trong đều bị bao phủ, Dương Vũ căn bản không có thể né tránh cơ hội. Nếu như không chặn được một trường này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Dương Vũ đã không còn giữ lại chút nào. Huyền Vũ chi linh tại sau lưng của hắn hiển hiện, 35 lần chiến lực bộc phát, trong đan điền lực lượng điên cuồng địa rút ra. Trong đầu hiện lên tại phái hành sơn cửa thứ ba bên trong 18 cỗ đồng nhân công kích kiếm chiêu. Kia là phối hợp thập bát đồng nhân trận kiếm kỹ. Thập bát đồng nhân trận nhưng là chân chính thánh trận. Chiến kỹ tự nhiên không thể coi thường. Dương Vũ đã sớm lợi dụng ngự hồn tâm kinh, cưỡng ép đem cái này 18 kiếm lạc ấn tại trong. Đầu, tại đứng trước tiểu ma thánh loại này cấp bậc đối thủ. Phổ thông chiến kỹ đối với nó căn bản không có cái tác dụng gì. Dù là làm yêu cơ đem bộ phận hỏa lực hấp thụ, nhưng là tiểu ma thánh cấp bậc lực lượng vẫn như cũ là cường hoành đến đáng sợ. Căn bản không có khả năng chờ nó đem hỏa lực đều hút xong. Công kích kia chỉ sợ sẽ ngay đầu tiên đem Dương Vũ chụp chết. Cho nên nhất định phải phản kích. Thập bát đồng nhân kiếm thứ nhất. Một tấc thời gian, một kiếm này Dương Vũ trong đầu đã là ngàn chùy trăm luyện. Kiếm thế cực nhanh, trong một chớp mắt chém quá khứ. Phảng phất đã mất đi một tấc thời gian. Một con kia hỏa trường trực tiếp bị một kiếm này chảm phá một vết nứt. Đầu này khe hở càng mở càng lớn, trực tiếp chia làm hai nửa, mà Dương Vũ đứng ở chính giữa. Một trường này lực lượng trái phải tách ra không có thương tổn đến hắn. Ở hai bên người hắn địa phương bị phá ra lực lượng oanh đập đến sụp đổ xuống dưới. Hỏa tương gấp tung tóe lên, Dương Vũ trên người có thiên lân giáp phòng ngự, vẫn cảm thấy bị những này hỏa tương nện đến đau nhức. Một kiếm này rút đi Dương Vũ hơn phân nửa lực lượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xông tới thực viêm ma. Thân hình của đối phương nhưng so sánh chi thiên cảnh thực viêm ma cao lớn rất nhiều. Nhất là kia một thân hỏa khí, không mạnh địa đáng sợ, tựa như là một tôn hỏa nhân đốt cháy không thôi. Kia thực viêm ma cũng không nhiều lời, lại một lần nữa đối Dương Vũ xuất thủ, lại một con hỏa trưởng đánh tới, đem Dương Vũ trở thành con ruồi, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hồn nhãn diệt hồn. Dương Vũ không chút do dự phóng xuất ra hồn nhãn, một chùm hồn quang hướng phía đối phương mi tâm đi đánh qua. Vốn cho rằng mọi việc đều thuận lợi, hồn nhãn công kích có thể làm bị thương đối phương. Ai biết chỉ là đánh vào đối phương tàn ảnh trên thân. Tiểu ma thánh thực viêm ma biến mất ngay tại chỗ, nó hòa trưởng lại vỗ xuống tới. Dương Vũ lại sử xuất cùng một chiêu. Nhưng là lần này không có thể giống vừa rồi như thế may mắn. Hắn bị một trường này đập đến thổ huyết bắn bay lái đi. Cùng lúc đó, thực viêm ma xuất hiện ở phía sau hắn, cười lạnh nói, chỉ bằng điểm này thực lực cũng dám đến tộc ta gây chuyện. Thật sự là không biết sống chết. Nói xong, nó lại đối Dương Vũ phía sau lưng hung hăng đập một trường. A. Dương Vũ kiên dày vô cùng thiên lân giáp bị đập nát. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình hướng thẳng đến hỏa tương bên trong ngã xuống tới. Dương Vũ, xa xa Thư Vũ Quân nhìn thấy Dương Vũ bị trọng thương. Nhịn không được nghẹt ngào kêu lên sợ hãi. Ở phía trên còn tại kịch chiến lấy Dương Bá phân tâm nhìn lại. Cũng gặp Dương Vũ bị trọng kích, ánh mắt toát ra một tia phức tạp, sau đó điên cuồng hướng lấy phía dưới giết tới. Tà phủ đồ, Dương Bá khôi phục thiên phú lực lượng, kinh thiên động địa bố lực chém đánh giữa trời xuống dưới. Thẳng hướng mục tiêu tiểu ma thánh thực viêm ma, dương bá chân chính sức chiến đấu quả thật có thể uy hiếp tiểu ma thánh. Cái này một búa phách chảm xuống tới. Tại bên cạnh hắn ba tôn thực viêm ma tại chỗ bị cái này búa lực lượng tập quyền. Tại chỗ biến thành bột phấn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này một búa thẳng tắp rơi xuống, phảng phất búa thần hàng lâm, uy lực vô biên. Tiểu ma thánh thực viêm ma phát giác được cái này một búa lợi hại, trở tay đánh về trường, cùng kia một búa chi lực đối kháng ở cùng nhau. Âm âm, hai sóng lực lượng cường đại kinh bạo tại một khối, cho Dương Vũ Sáng tạo ra một tia khe hở cơ hội. Thân hình hắn trực tiếp rơi vào hỏa tương hà ở trong đi. Tại thân hình hắn hạ lạc trong nháy mắt, trên người hắn có một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lưu động, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Cũng tại thời khắc này, hắn đem hình liệt cho ngọc đồng bóp nát. Các ngươi tới đi, thực viêm hỏa chủng chính là ở đây. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh lẩm bẩm nói. Tiếp lấy hắn hướng Dương Bá cùng Thư Vũ Quân kêu to. Chờ hình lữ hai nhà người đến các ngươi liền rút lui. Trở về lại cho các ngươi giải độc. Khi hắn sau khi nói xong, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất tại hỏa tương ở trong. Nhân tộc dám vào nhập thánh sông, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Tiểu ma thánh thực viêm ma cười lạnh một tiếng, biến thành một đạo hỏa ảnh hướng phía Dương Bá giết tới. Tên này tiểu ma thánh tên là Thực Pháo, thực viêm ma trong tộc năm đại trưởng lão một trong, tại Phệ Tà Sơn mạch cùng thực mộng dãy núi chỗ giao giới. Hình Bỉ Viêm rốt cục cảm ứng được Dương Vũ Ngọc Đồng vỡ vụn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng lẩm bẩm nói. Thực viêm hỏa chủng rốt cuộc tìm được sao? Thất thiếu, bên kia thực viêm ma thực lực phi phàm, không bằng đợi lão nô thay ngài đem hỏa chủng mang tới. Sau lưng Hình Bỉ Viêm lặng lẽ xuất hiện một người nói. Người này chính là một mực theo dõi Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân kia một long biến cảnh giới cao thủ. Là Hình Bỉ Viêm mang tới hộ pháp trưởng lão Y Thu. Hỏa hùng vị trí là bên kia sao? Hình Bỉ Viêm chỉ vào vừa cảm ứng phương hướng hỏi, hẳn là sẽ không sai, nơi đó có một đầu hỏa tương hà, có tiểu ma thánh canh giữ, 89/10 là ở đó. Y Thu đáp lại nói, bọn hắn có vấn đề sao? Hình Bỉ Viêm lại hỏi, Y Thu khẽ lắc đầu nói, cũng không có vấn đề, bọn hắn vì chuyện này một lần bên trong hống, mặc kệ bọn hắn muốn đùa nghịch hoa dạng gì, trên cơ bản đều có thể công bố. Toàn lực đi đến trước đuổi bên kia đi. Hình Bỉ Viêm khẽ lên tiếng. Hắn lấy ra một vật. Vật kia cấp tốc biến lớn. Rõ ràng là một chiếc phi hành chiến hạm. Cái này một chiếc phi hành chiến thuyền cùng Dương Hồng Xương kia một chiếc nhưng có lấy lớn lao khác nhau. Cái sau kia một chiếc là thiên cấp ngư hình chiến hạm. Mà cái này một chiếc thì là xa hình chiến hạm. Thân hạm thon dài, đầu thuyền có ba viên giữ tợn đầu rắn, tả hữu có cánh hoạch đi, đuôi rắn cao cao dơ lên, giống như kia đuôi bọ cạp sắc bén mà phệ nhân. Chiếc này hình rắn chiến hạm không phải bình thường. Bốn phía hạm bích chế tạo vô cùng kiên tạo, phần lớn đều là thiên cấp vật liệu, thậm chí còn dung nhập tiểu thánh vật liệu. Càng có tiểu thánh trận pháp gia trì, là một chiếc tiểu thánh cấp bậc chiến hạm. Có cái này một chiếc chiến hạm, tại cứu rỗi chi thành bên trong, Hình Bỉ Viêm hoàn toàn có thể xông pha. Chính là ra ngoài dạng này lực lượng, hắn mới dám mang theo sau lưng điểm này người xâm nhập tà ma địa bàn. Ở đây ngoại trừ Hình Viêm So, Lữ Kiều Liên cùng Y Thu bên ngoài, những người khác nhìn thấy cái này một chiếc chiến hạm đều tràn đầy vẻ khát vọng. Chiến hạm, chiến xa, phi toa, đây đều là bất luận cái gì võ giả thích nhất phi hành chiến binh. So với tọa kỵ còn muốn đáng tin cậy, cũng là thân phận tôn quý biểu tượng. không phải là người bình thường có thể có được. Đám người lên chiến hạm về sau, chiến hạm biến thành một đạo quang mang, phá vỡ trùng điệp không khí trở ngại, nhanh chóng tiến về thực viêm ma tộc lãnh địa. Chiến hạm tốc độ rất nhanh, một đường bay vút qua, kinh động đến không ít tà ma. Thế nhưng là những cái kia tà ma vừa kịp phản ứng, chiến hạm liền biến mất ở trước mắt, bọn chúng muốn đuổi kịp đều rất khó. Tại phệ huyết tà ma một tòa sơn mạch bên trong, có một viên huyết đản đột nhiên phá xác mà ra, một đạo huyết ảnh rơi vào trong lòng núi ngọc thạch phía trên. Bàng bạc khí tức ở chỗ này phóng thích ra ngoài, toàn bộ sơn động cũng vì đó run rẩy không ngớt. Bái kiến tộc trưởng, có ba đạo huyết ảnh lặng lẽ xuất hiện ở động phủ ở trong hướng phía trên ngọc thạch huyết ảnh. Thăm viếng nói, bọn chúng thình lình đều là phệ huyết tà ma trưởng lão. Ngồi tại trên ngọc thạch càng là phệ huyết tà ma tộc trưởng. Bọn chúng đều là đạt đến tiểu thánh cảnh giới tồn tại. Phệ huyết tà ma tộc trưởng nhìn chung quanh dưới đáy năm tên trưởng lão về sau yếu ớt nói. Các ngươi còn nhớ cho chúng ta bị vây ở nơi này đã bao nhiêu năm? Hồi tộc trưởng, chúng ta bị vây ở chỗ này đã có gần vạn năm lâu. Chúng ta cùng nhân tộc không đội trời chung. Có một vị trưởng lão đáp lại nói, xác thực tới nói là 9.800 năm, cách một vạn năm còn có 200 năm. Một tên trưởng lão khác mắt lộ nồng đậm hận ý nói, không tệ, gần vạn năm, chúng ta là thời điểm rời đi địa phương quỷ quái này. Phệ huyết tà ma tộc trưởng sâu kín nói, tộc trưởng, chúng ta thật có thể rời đi nơi này sao? Có một trưởng lão thấp thỏm nói, đương nhiên có thể, vì một ngày này, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị ngàn năm a. Phệ huyết tà ma tộc trưởng toát ra vẻ cuồng nhiệt nói, nhân tộc những cái kia thánh nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội. Dĩ vãng chúng ta tiên tổ nhanh đạt tới thánh cảnh đều bị bọn hắn vô tình xóa bỏ. Cái này nên như thế nào ứng đối? Đúng vậy a, nơi này có thánh nhân phong ấn. Chúng ta dựa vào cái gì thủ đoạn có thể rời đi nơi này? Được rồi, việc này không cần các ngươi quan tâm. Rất nhanh các ngươi liền biết, ta cùng tộc khác dài nhóm mưu đồ, có thể tại cái này trong phong ấn mở ra một lỗ hổng. Từ đó rời đi nơi này, phệ huyết tà ma tộc trưởng nói một tiếng, sau đó hạ lệnh, phân phó tất cả các con toàn lực tiến công nhân tộc địa bàn. Là tộc trưởng, kia mấy tên tiểu ma thánh đáp, tại thực mộng dãy núi một chỗ khác, nơi này có mê vụ lâu dài bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm nơi này một cọng cỏ một cây. Thỉnh thoảng lại có không hiểu tiếng quái khiếu vang vang lên. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy từng đạo tà mị cái bóng ở chỗ này bồng bềnh không ngừng. Bỗng nhiên, có một đạo tà mị cái bóng đột nhiên hiển hiện, như là một trương ma quỷ mặt to bao phủ tại phương thiên địa này phía trên. Đáng sợ tà ma chi khí cuồn cuộn địa nhộn nhạo lên. Một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên. Tất cả chúng tiểu nhân đi đến nhân tộc địa bàn. Chu sát nhân tộc, là tộc trưởng. Tại mảnh này mê vụ rừng ở trong có trận trận thanh âm cổ quái vang lên. Tại một phương hướng khác một chỗ trong dãy núi. Chỗ này dãy núi kỳ thạch rất nhiều. Hoa thảo, cây cối cực ít. Có từng tôn cao lớn uy vũ, mọc ra tám tay tà ma ở chỗ này dục dịch. Bọn chúng thân hình như vườn, da lông đen nhánh tỏa sáng. Phía sau lưng mọc ra kỳ quái lân giáp, cặp kia tinh hồng ánh mắt càng không ngừng bắn phá tứ phương. Tràn đầy nồng đậm lệ khí, tại một tòa núi cao bên trong, có một con to lớn động phủ. Nơi đó có một tôn cực kỳ cao lớn bát tí ma vượn đi ra chùy ngực lớn giống. Tất cả lang nhi nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ điều động công kích nhân tộc. Vô số bát tí ma vượn hưng phấn địa chùy ngực lớn kêu lên. Là tộc trưởng, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó.